Nữ mạnh thương tận xương, chương 48 tại sao, gocchuyenaudio.com. Lúc TV chiếu hình ảnh của Nghiêm Hạo Luân thì Tỷ Tan cười bình thường, nhưng lại chiếu thêm hình ảnh của Nghiêm phu nhân vợ của Nghiêm Hạo Luân thì cái muỗng trên tay Tỷ Tan rớt xuống xoàng, tất cả giật mình xoay lại nhìn Tỷ Tan, lúc này khuôn mặt cô âm âm u u nhìn rất đáng sợ. Bụp, cái nĩa trên tay còn lại của cô đã được gắn vào TV trên đầu của Nghiêm phu nhân. 1 giây, 2 giây, 3 giây, TV siêu mỏng từ từ ngã xuống, cái nĩa xuyên qua đứng yên. Ai nấy đều hốt hoảng, kể cả Thái Bảo, Ngọc Như, Phi Yến. Reng reng, điện thoại của cô có người gọi tới, cô bắt máy không cho người bên kia nói gì, cô hét lớn. Đều người về đây cho tao, phá nát Nghiêm gia cho tao. Hét xong quăng mạnh điện thoại xuống, ánh mắt màu đen thẫm trở nên điên cuồng, giang tay đẩy tất cả đồ ăn trên bàn xuống, Tề Nam chạy lại nhanh tay bế Tề Bạch ra. Người bên kia gọi lại cho Thuận Ti, giọng đầy lo lắng nói. Thuận, chuyện gì vậy, tại sao lão tỷ lại phát tiết như vậy? Thuận Ti nhìn cô đầy lo lắng nói lại. Thấy Nghiêm Hạo Luân với con khốn đó trên TV, trời đất nhớ quản lão tỷ cho chắc vô, không việc gì 2 tháng sau chúng tôi về. Nói xong cúp máy không cho Thuận Ti nói lại, Thuận Ti nhăn mày đi lại kéo tay Ti Tan quát lớn. Mày đừng phát tiết nữa, tỉnh lại cho tao, 9 năm ròng rã để cho chúng nó lên đỉnh cao, bây giờ thời cơ chưa tới mày muốn phá. Được, muốn phá tao dẫn mày đi. Ai cũng ngơ ngác, chẳng ai hiểu Thuận Ti với Ti Tan nói gì, cứ anh nhìn tôi rồi lại tôi nhìn anh. Tất cả biến hết cho tôi. Cô cả thấy bản thân mình sắp mất khống chế nên đành quát những người ở đây, lỡ mong làm tổn thương họ. Đế Tứ Thần đau lòng nhìn cô, biết mình chẳng giúp gì được cô nên lạnh lùng bỏ ra ngoài, những người khác đi theo, bỏ lại Thuận Ti với Tỷ Tan. Thấy tất cả người đi hết, Tỷ Tan nhào tới Thuận Ti đánh liên tục, khoảng 10 giờ Tỷ Tan mới ngất xỉu, Thuận Ti đau lòng bế cô lên phòng. Lúc cậu bước xuống thì đúng lúc Dương Phong Hàn, Hoắc Lã Thạc bước vào. Cậu ngồi im trên ghế, ánh mắt không còn ôn nhu hiền lành nữa mà thay vào đó lạnh lùng xa cách. Thái Bảo trầm mặt hỏi, 9 năm là gì, mày hỏi làm gì, Thuận Ti cười như không cười trả lời. Thái Bảo tức giận nhìn cậu không hỏi tiếp, nhưng Phi Yến lại hỏi. Nghiêm phu nhân là ai, Nghiêm phu nhân là ai hả, hừ, là người mà lão tỷ tự mình móc tim của nó. Thuận Ti nở nụ cười châm biến, nếu năm đó không phải con khốn đó thì Tỷ Tan không chịu những nỗi đau thấu tận tâm can, không phải vì nó Tỷ Tan sẽ không trưởng thành vào năm 10 tuổi y. Ngọc Như nhớ gì đó hỏi. Với sức của Tỷ Tan, Nghiêm gia chết dễ như trở bàn tay. Vậy tại sao không giết mà để tới giờ này? Thuận Ti bình tĩnh trả lời. Trò chơi của lão tỷ là cho Nghiêm Hạo Luân lên đỉnh cao của cuộc đời, sau đó tự chân của lão tỷ đạp xuống. Mối hù của lão tỷ đừng ai hỏi gì nhiều, nếu không có chuyện gì xảy ra thì 2 tháng sau trò chơi kết thúc, nếu không thì 1 tháng. Đế Tứ Thần trong lòng nhót lên từng cơn, anh nhất huyết hù của cô, anh cũng sẽ giúp cô báo. Dương Phong Hàn nhìn Thuận Ti. Thế lực của Tan rất lớn, và cậu là một trong 2 cách tay của Tan, các cậu là người của những gia tộc hàng đầu. Thuận Ti cười tươi vỗ tay gật đầu đáp, Dương lão đại, anh rất giỏi nha. Đúng vậy, gia thế của chúng tôi rất lớn, nhưng Thái Bảo, Ngọc Như, Phi Yến, là bạn thân của Tỷ Tan, với sức của Tỷ Tan nên 3 người đó cũng rất lớn. Gia tộc Bắc Đường, hay Đông Phương, Nghiêm Hạo, nhưng Nghiêm Hạo không đúng, Thái gia, người hỏi là Hoắc Lã Thạc, gocchuyenaudio.com. Nghe Hoắc Lã Thạc hỏi vậy, Ngọc Như cười khinh nói. Đông Phương Mộc là người bạn cũ của Tỷ ta. Ngọc Như, cô vừa tỉnh dậy liền xuống kiếm mấy người này, ai cờ vừa xuống lại nhắc đến gia tộc Đông Phương. Tỉnh rồi có đau ở đâu không? Thuận Ti đứng lên nhường ghế cho Si cô ngồi. Cô lắc đầu, rồi những người ở đây nói. Chuyện của tôi rất dài, sau này các người sẽ biết, đừng ai suy nghĩ gì. Tất cả không yên lòng nhưng vẫn phải gật đầu. Tề Bạch hồi này sợ không, má xin lỗi. Cô dịu dàng bế Tề Bạch đang ngồi trong lòng dạ si ai hỏi. Tề Bạch lắc đầu, nhóc không sợ, chuyện năm đó ba Sa Cần cùng đã kể cho nhóc nghe, nên khi nghe TV nói về Nghiêm gia nhóc cũng rất ghét và lo cho má Tan nhiều hơn. Ngoan, cô thơm một cái lớn má phát của nhóc làm nhóc đỏ mặt tới tận tai. Đi ăn trưa buổi sáng tôi quậy là các người sợ, thật xin lỗi. Cô bế Tề Bạch đứng dậy cúi đầu xin lỗi, sau đó đi vào bàn ăn. Khách chương.